Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Dobby, chúc mừng tiệc rượu kết thúc sau khi Hogwarts lại bắt đầu bình thường giảng bài. Soichi, thứ hai, đến thứ sáu, dựa theo sớm định ra chương trình học biểu bắt đầu đi học. Giáo sư bọn học sinh liên quan ngành học tri thức. Bởi vì lập tức liền là lễ Giáng sinh cùng năm mới. Vì lẽ đó hút nữ sĩ cũng không có an bài quyết đích thi đấu. Mà Weasley vợ chồng ở tiệc rượu ngay đêm đó liền thông qua Flu Network trở lại căn phòng rách nát. Ginny cũng không lo ngại. Chỉ cần nằm trên giường tu dưỡng một trận. Điều chỉnh trạng thái tinh thần là tốt rồi. Trước khi đi Weasley vợ chồng cũng dặn mấy đứa bé trai phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ nhỏ nhất muội, lễ Giáng sinh ở lại trường quan hệ danh sách hầu như đầy tràn. Hết thảy học sinh hầu như đều muốn tiếp tục ngốc ở trường học chúc mừng. Mà không muốn ở vào thời điểm này về nhà qua Giáng sinh. Há, là như vậy, vốn là chúng ta cũng chuẩn bị về nhà. Có điều loại này tiệc rượu, đúng không? Rất làm người ta cao hứng. Hơn nữa Ginny còn ở phòng y tế. John nói rằng Harry cảm thấy đây là chính mình vượt qua tốt nhất một cái lễ Giáng sinh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hermione, các nàng vẫn còn hóa đá trạng thái. Có điều các loại Mandrake thành thục sau đó. Năm học kết thúc tiệc rượu thời điểm, Hermione các nàng khẳng định cũng đã khôi phục lại Mandrake đào tạo công tác, Sprout giáo sư càng là toàn quyền phụ trách, sợ sệt các phù thủy nhỏ sơ ý một chút dẫn đến Mandrake xảy ra vấn đề. Hogwarts đại lễ đường răng đèn kết hoa, Hagrid, Flitwick giáo sư hai người phụ trách toàn bộ đại lễ đường trang sức công tác. Đủ loại đẹp đẽ đồ vật trang sức đại lễ đường. Hạ Nhiên cảm thấy bọn họ hai người ở phương diện này rất có bị nhiệt tình cùng sáng tạo. Cũng tại lúc dùng cơm đối với bọn họ giơ ngón tay cái lên. Lấy biểu thị tán thưởng. Ở đại lễ đường bên trong nhiệt nháo nháo tiệc rượu qua đi. Harry, John, Neville trở lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Thời gian đã tương đối trễ. Bọn họ lại ăn được rất no. Liền dồn dập trở lại ký túc xá chuẩn bị lên giường ngủ. Harry nằm vật xuống ở trên giường mình, ấm áp ổ chăn cho trước mặt hắn một quãng thời gian tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Harry vùi đầu ở chăn bông dưới trầm thấp cười. Đùng, đột nhiên trong túc xá có một tiếng kịch liệt nổ vang. Harry nghe thực từ John, Neville, Seamus, Dean trên giường truyền đến vươn mình động tĩnh. Kết quả lại có một cái thanh âm quen thuộc nhỏ giọng nói. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Chợt bốn cái bạn cùng phòng toàn bộ lại vô chi vô giác ngã vào trên giường. Dobby. Harry nghe ra ra tinh âm thanh. Lập tức vươn mình bò lên. Lớn tiếng mà nói rằng. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi đối với bọn họ lại làm cái gì? Gia Tinh trừng mắt hai con tennis giống như mắt to. Ở trong bóng tối đánh giá Harry. Hắn vội vàng giải thích nói rằng. Harry Potter, tiên sinh, ta chỉ là đối với các bằng hữu của ngươi làm hôn mê chú. Sáng sớm ngày mai bọn họ liền tất cả đều sẽ bình yên tỉnh lại. Sẽ không có bất kỳ di chứng về sau. Ngươi làm sao trực tiếp đến ta ký túc xá đến? Harry lại hỏi. Cũng còn tốt hắn không phải Hermione, bằng không hắn chuẩn sẽ truy hỏi Gia Tinh vì là cái gì có thể ở Hogwarts huyễn ảnh di hình. Apparat, huyễn ảnh hiện hình, Hogwarts che kín các loại phòng hộ tính thần chú, phản huyễn ảnh di hình chú, ngược huyễn ảnh hiện hình chú, hiển nhiên chính là một cái trong đó, có điều Gia Tinh ma pháp cùng phù thủy có sai biệt. Xuất hiện tình huống như thế thực tế không hề gọi người kỳ quái. Ta muốn tới hướng về Harry Potter xin lỗi. Gia Tinh Dobby nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ngươi là nói nghỉ hè thời điểm sự tình. Harry vừa nhắc tới nghỉ hè thời điểm sự tình. liền nổi giận trong bụng. Nghỉ hè hắn còn ở tại Jusli nhà thời điểm Dobby đến thăm hắn, bởi vì Dobby ở Jusli nhà sử dụng ma pháp, xung quanh vừa không có đăng ký trong danh sách phù thủy, dẫn đến bộ phép thuật đem lần đó ma pháp ghi vào Harry trên đầu. Ngộ nhận là hắn tự ý sử dụng ma pháp, trái với, đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc pháp. Cũng thu được sở chấp hành pháp luật ma pháp cảnh cáo thư tín. Cho dù chuyện này đã qua mấy tháng, nhưng Harry lúc này nhớ tới tới vẫn là tràn ngập lửa giận. Đừng tưởng rằng ta sẽ tha thứ ngươi. Harry lạnh như băng nói rằng, ta biết, Harry Potter, gia tinh nói rằng, tiên sinh, ta không thể đòi hỏi ngươi tha thứ. Nhưng ta hy vọng chính mồm nói ra đối với Harry Potter nói xin lỗi. Harry từ trong lỗ mũi phát, sinh một cái hanh âm thanh. Dobby nhỏ giọng nói rằng, tiên sinh, ta vốn là cực lực ngăn lại ngươi đi tới Hogwarts. Ngươi không có đuổi lên xe lửa. Chậm đã, làm sao ngươi biết ta không có đuổi lên xe lửa? Harry nói hoài nghi mà nhìn gia tinh. Dobby môi run rẩy, này tựa hồ bằng chứng Harry suy đoán. Là ngươi làm ra, đáng chết. Bức tường kia là ngươi kiệt tác. Là, tiên sinh, Dobby liều mạng gật đầu, quạt hương bồ hai con vành tai lớn, nói, Dobby trốn ở bên cạnh, chờ đợi Harry Potter trải qua, sau đó đóng kín đường nối, sau đó nhiều không sánh được không cần bàn ủi đến nóng tay của chính mình. Nhưng là Dobby không để ý, Dobby chỉ hy vọng Harry Potter có thể an toàn. An toàn, Harry châm biếm cười ra tiếng, nói, người suýt chút nữa làm hại ta cùng John bị trường học khai trừ. Kết quả Dobby nghe thấy chủ nhân nói Harry Potter đi tới Hogwarts, thực sự là giật nảy cả mình. Dobby đem chủ nhân cơm tối đều cháy khét, bị một trận quất, đó là Dobby trước đây chưa từng có trải qua. Dobby xấu xí đầu to đong đưa cái không dừng. Harry chăm chú dựa vào ở trên vách tường, ngóng nhìn trong phòng gia tinh. Hắn biết mình sẽ không là cái này gia tinh đối thủ. Nếu như ta có Freemon giáo sư trình độ, nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận, đánh cho ngươi da chóc thịt bong. Dobby nhất thời nhàn nhạt cười, nói rằng Dobby đã quen tử vong uy hiếp. Tiên sinh, người loại này uy hiếp Dobby một ngày ít nhất phải nghe 5 lần. Hắn hờ hững nụ cười phối hợp với mặc trên người bẩn thỉu bao gối. Còn có hắn lời nói ra, có vẻ vừa đáng thương, mà lại cực kỳ kiên cường. Harry chẳng biết vì sao, chính mình trong nội tâm lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngược lại cuối cùng kết cục đều là tốt không phải sao? Ngươi tại sao ăn mặc đồ chơi kia? Harry chỉ Dobby trên người dơ bẩn bao gối. Cái kia tựa hồ chính là Dobby quần áo. Harry cảm thấy Dobby ở Malfoy nhà tao ngộ, so với mình ở Dursley nhà còn muốn đến càng bết bát một ít. Hắn nhất thời nội tâm tràn đầy đối với Dobby đồng bệnh tương liên tâm tình. Cái này sao, tiên sinh? Dobby nói kéo kéo bao gối. Nói, này tượng trưng gia tinh thân phận đầy tớ. Tiên sinh, chỉ có làm Dobby chủ nhân cho hắn y phục mặc thời điểm, Dobby mới có thể thu được đến tự do. Vì lẽ đó người trong nhà đều rất cẩn thận, liền một đôi bít tất cũng sẽ không giao cho Dobby. Tiên sinh, bởi vì như vậy, Dobby liền tự do, sẽ vĩnh viễn rời đi nhà bọn họ. Dobby làm chuẩn bị rất nhiều. Cái kia một hồi quyết định thi đấu trước trả lại, còn cho Bladys làm ma pháp, kết quả sự kiện kia vẫn là phát sinh. May là Harry Potter không có chuyện gì, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh a. Sự kiện kia, Harry không lo được Dobby nói tới quyết định thi đấu bên trong Bladys ma chú. Hắn dù sao không có chân chính bắt đầu cái kia một hồi quyết định thi đấu. Không rất gì trải nghiệm, có điều Dobby trong miệng sự kiện kia. Dobby báo cho ngươi, tiên sinh, ở nghỉ hè thời điểm, Dobby trợn tròn một đôi mắt to, nói rằng, cái kia liền tên cũng không thể nâng người đem ở Hogwarts một lần nữa chế tạo hoảng sợ. Chuyện đáng sợ sẽ liên tiếp phát sinh, nhưng Harry Potter không hổ là người bí ẩn khắc tinh, lại một lần thất bại người bí ẩn âm mưu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.